Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 146, anh dám thử không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mạn cười khẩy, xòe tay, chị mới biết em ngày đầu à? Tần Diêu tức tối, chuyển đề tài. Em đi với ai? Cuộc tranh cãi giữa hai chị em, Hạ Lệ không tiện xen vào, nhưng cũng không tránh đi. Còn có Hách Nhiễn Trì, Tần Mạn nói, nghe nhắc đến Hách Nhiễn Trì, Tần Diêu cảm thấy tim mình vẫn còn chút đau. Cô hít một hơi thật sâu. Tháng sau chị sẽ đính hôn, nhớ đến dự cùng với Hách. Hách Nhiễn Trì, nghe Tần Diêu cố ý đổi cách xưng hô, Tần Mạn liếc nhìn chị một cái, tinh nghịch nói. Chị phải cầu xin em đi. Tần Diêu, khi Tần Diêu đang tức giận, Ninh Vãn Vãn bước tới. Chị Diêu, sơ diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta. Tần Mạn, nhìn thấy Tần Mạn đối diện Tần Diêu, giọng cô đột nhiên cao hơn hai tông, lông mày nhíu lại. Đôi mắt sáng trong nguyên bản đã tràn đầy sự thù địch. Tần Mạn thề rằng cô không quen biết Ninh Vãn Vãn. Ngay cả khi học chung trường, hai người cũng chẳng mấy giao tiếp, chứ đừng nói đến sau khi tốt nghiệp đại học. Cô chỉ là ca sĩ không tên tuổi, còn Ninh Vãn Vãn là diễn viên nổi tiếng trong nhiều bộ phim IP lớn. Làm sao có thể có sự giao thoa nào? Vì vậy, sự thù địch trong mắt cô ấy khiến Tần Mạn bối rối. Chẳng lẽ chỉ vì cô và chị dâu tương lai của cô ấy không hòa thuận? Thật buồn cười, em suýt quên mất. Bây giờ chị là đại diện mới của thương hiệu này. Không lạ khi thấy chị ở đây xem show diễn. Chúc mừng chị nhé. Ninh Vãn Vãn không hề che giấu sự thù địch trong mắt, nói một cách ngạo mạn. Tần Mạn nhíu mày, nghe Hạ Lệ bên cạnh cười nói. Ninh tiểu thư khách sáo rồi. Việc lôi tổng chọn Tần Mạn làm đại diện là vinh dự của chúng tôi. Không ngờ Ninh tiểu thư bận rộn lại có thời gian xem show diễn. Ninh Vãn Vãn liếc nhìn Hạ Lệ, thậm chí còn thù địch hơn cả khi nhìn Tần Mạn. Trước đây chúng tôi đã xem thường Hạ Tỷ, không ngờ Hạ Tỷ lại lợi hại như vậy. Quá khen, cuộc đối thoại của họ, từng chữ Tần Mạn đều nghe hiểu, nhưng tại sao ghép lại với nhau cô lại có chút không hiểu. Cái quái gì thế này? Ninh Vãn Vãn bị câu nói của Hạ Lệ làm nghẹn, tức giận khoác tay Tần Diêu. Chị Diêu, chúng ta đi trước đi, đừng để ý đến họ, không thì lại phá hỏng tâm trạng của mình. Em thấy bộ trang sức Phạm Lô Tu trong buổi trình diễn hôm nay rất đẹp, còn là phiên bản giới hạn, chỉ có 50 bộ, đeo vào ngày đính hôn của chị chắc chắn sẽ rất đẹp. Tần Diêu liếc nhìn Tần Mạn, rồi quay đi không nói lời nào, rời đi cùng Ninh Vãn Vãn. Vừa rồi hai người nói cái gì vậy? Cô ấy hình như rất ghét. Chúng ta, Hạ Lệ bật cười, chắc chắn rồi. Nhưng so với cô ấy ghét tôi còn hơn. Ý chị là gì? Hạ Lệ kéo tay cô đi về phía trước. Việc Hách Linh và Âu Á Vân chấm dứt hợp đồng đã gây xôn xao. Bao nhiêu người đang nhắm vào miếng bánh thơm này. Chắc chắn ai cũng muốn tự đề cử mình để giành lấy vị trí đại diện. Sau đó tiến ra quốc tế. Ninh Vãn Vãn và cô giống nhau. Đều là thiên kim tiểu thư. Dù bỏ danh hiệu ngôi sao. Cô ấy cũng dễ dàng tiếp cận các thương hiệu xa xỉ này. Hơn nữa. Bây giờ cô ấy cũng khá nổi tiếng, nên chắc chắn cô ấy muốn giành lấy vị trí đại diện của Âu Á Vân, rồi. Rồi không ngờ em lại. Không, là chị xen vào. Tần Mạn tiếp lời hỏi. Hạ Lệ gật đầu. Đúng vậy, Ninh Vãn Vãn và quản lý của cô ấy đã hẹn gặp Tổng Giám đốc tiếp thị của Âu Á Vân quốc gia nhiều lần. Giám đốc Dương đó đã chuẩn bị viết báo cáo đề cử, nhưng tình cờ chị gặp Lôi Tổng ngoài khách sạn, đã trò chuyện một chút. Sau đó hẹn gặp tại trụ sở của Âu Á Vân để thảo luận chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chị đã gặp Lôi Tổng 3 lần, ông mới đưa ra quyết định cuối cùng. Về Ninh Vãn Vãn, chị không biết nhóm của cô ấy đã liên lạc với Âu Á Vân hay chưa. Chỉ biết rằng, có rất nhiều người đang tranh giành miếng bánh thơm này. Là người quản lý, nếu Tần Mạn có khả năng giành lấy vị trí đại diện này, chị phải nỗ lực hết mình để giành được. Huống hồ. Đây là hợp đồng đại diện đầu tiên của Tần Mạn, không thể dễ dàng bỏ qua. Không chỉ trong thương trường, mà trong giới giải trí hoa lệ này, cũng giữ nguyên tắc. Thành công là vua, thất bại là giặc. Ninh Vãn Vãn đối địch với chúng ta, chỉ vì nghĩ rằng chúng ta đã cướp đi miếng bánh thơm mà cô ấy tin chắc mình sẽ giành được. Nhiều người đều tranh giành, ai giành được thì coi như cướp của cô ấy. Âu Á Vân không phải là của nhà cô ấy mở, đúng là có vấn đề. Tần Mạn tức giận nói, chị nên nói sớm với em chứ, để em không rơi vào thế yếu như vừa rồi. Thua trong cuộc cãi vã, tối dễ mất ngủ. Hạ Lệ nháy mắt, đây là... Trọng điểm sao? Chị cũng chỉ biết sau này. Được rồi, là lỗi của chị. Sau này có chuyện gì sẽ báo cáo ngay lập tức, tránh để xảy ra chuyện như vậy nữa. Rất tốt, có tinh thần trách nhiệm. Đi thôi, show diễn sắp bắt đầu rồi. Hạ Lệ lườm nhẹ một cái, bị Tần Mạn kéo ngồi xuống cạnh mình, bên phải là Tống Thừa Dương. Hai người gật đầu chào nhau, rồi không có bất kỳ giao tiếp nào khác, không nói thêm câu nào. Trong buổi diễn, Tần Mạn ưng ý hai bộ trang sức, Lôi Tổng tặng cô một bộ nhân danh công ty quốc gia, còn bộ kia là Hách Nghiễn chỉ mua tặng cô. Buổi tiệc tối, Tần Mạn vui vẻ uống chút rượu, bữa tiệc này có nhiều công tử nhà giàu, đại gia nước ngoài, phần lớn đến để tán tỉnh các cô gái và ngôi sao. Tần Mạn vì xinh đẹp, tính cách cởi mở, nhanh chóng bị nhiều người tiếp cận. Từ chối hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, một chàng trai ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh, đẹp trai như yêu tinh tiến tới. Tần Mạn bị vẻ đẹp của anh ta thu hút, ngơ ngác một chút, sau đó cười chào hỏi. Xin chào, em đi một mình à? Không, còn có chồng và bạn của em. Tần Mạn trả lời dứt khoát, không ngại ngần khen ngợi. Anh đẹp trai quá, cảm ơn. Chàng trai ngạc nhiên, em kết hôn rồi à? Hách Nghiễn chỉ rời đi một lúc, khi quay lại tìm Tần Mạn, đã thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai ngoại quốc đẹp trai. Không biết họ nói gì, Tần Mạn không chỉ chạm ly với anh ta, còn cười tươi, tay nhẹ vỗ lên tay đối phương. Anh nhíu mày, bước tới, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng. Tần Mạn giật mình, quay lại nhìn. Anh về rồi, chuyện trò vui vẻ nhỉ? Hách Nghiễn chỉ nhìn chàng trai, giọng điệu không khác thường ngày. Không giới thiệu sao? Tần Mạn, bất giác, cô cảm thấy xa xa có người đang dõi theo mình. Lòng bàn tay bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, cô cười gượng, nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của chàng trai ngoại quốc. Khụ, đây là chồng tôi, còn đây là... Thật ra, hai người trò chuyện gần 7-8 phút, nhưng không giới thiệu tên nhau. Xin chào, tôi tên Andrick. Chàng trai vẫn rất nhiệt tình, chủ động đưa tay chào Hách Nghiễn Trì. Hách Nghiễn Trì dù lạnh lùng, hiện tại thấy anh ta tán tỉnh vợ mình, có chút khó chịu, nhưng với giáo dục tốt, anh vẫn lịch sự nắm tay chàng trai. Từ lúc em bước vào tiệc, anh đã chú ý đến em, tưởng rằng em là bạn gái, hoặc bạn đồng hành bình thường của anh ta, không ngờ các em đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Andrick nói với Hách Nghiễn Trì, ánh mắt sáng rực. Nhưng khi nhắc đến kết hôn, ánh sáng ấy vụt tắt. Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, tay ôm chặt eo Tần Mạn, khuôn mặt lạnh lùng giới thiệu. Đây là vợ tôi, vợ hợp pháp, vợ anh rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Andrick nhìn Tần Mạn, chân thành nói, nhưng Hách Nghiễn chỉ cảm thấy anh ta đang thách thức vị trí chính thống của mình. Lông mày anh nhíu lại, nghe chàng trai ngoại quốc thở dài. Xem ra tôi không có cơ hội rồi. Tần Mạn cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của Hách Nghiễn Trì. Nhất là mùi giấm chua, lúc này chắc đã lan tỏa khắp Milan. Đang thấy buồn cười, Andrick bỗng rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Hách Nghiễn Trì. Dù có hơi quá đáng, không công bằng với cô gái xinh đẹp này, nhưng vì niềm vui trong lòng, tôi vẫn muốn thử, nếu em ly hôn, hoặc có ý định, hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Hách Nghiễn Trì, Tần Mạn. Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng dưng đông cứng. Chờ đã, cái gì thế này? Hách Nghiễn chỉ cũng ngớ người, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tần Mạn nhìn tấm danh thiếp trong tay Andrick, con ngươi dần dần giãn ra, đầy kinh ngạc và không thể tin được. Anh, để ý anh ấy. Andrick thấy phản ứng của họ, ngây thơ, cũng rất vô tội. Có gì sao? Thế giới của Tần Mạn, soạt, một tiếng đổ sụp. Thì ra người cần ghen là cô. Vai hề cũng là cô, trời ơi, lại là một chuyện động trời, nghìn năm có một. Cô không biết nên khen Hách Nghiễn chỉ có sức quyến rũ, hay khen anh chàng này dũng cảm nữa. Cô máy móc nhìn khuôn mặt Hách Nghiễn chỉ đang xanh lè hơn cả ban đầu, bỗng cảm thấy buồn cười, môi đỏ mấp máy vài cái, cảm thán. Này, sức quyến rũ không tồi, trai gái già trẻ, đều yêu thích, nhưng cô vẫn cảm thấy tức ngực, khóe mắt khẽ giật. Hách Nghiễn chỉ bất lực nhìn cô một cái, có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Sau đó không nhận tấm danh thiếp trong tay Andrick, từ chối một cách nghiêm túc. Xin lỗi, tôi chỉ thích phụ nữ, không thay đổi được sao? Andrick không từ bỏ, mạnh dạn tỏ tình. Từ cái nhìn đầu tiên, Tôi đã biết anh là kiểu tôi thích, tôi có thể là người ở dưới. Khụ khụ, Tần Mạn suýt nghẹt thở vì câu cuối cùng của anh ta. Chết tiệt, đây là câu nói của lang sói. Đây có phải là điều một cô gái trong sáng như cô có thể nghe thấy không? Cô nhìn Hách Nghiễn Trì, ánh mắt đã có chút biến hóa tinh tế, nhưng bị anh chừng lại, cô lập tức thu hồi tầm mắt, ôm lấy eo anh, tức giận nói. Anh sao có thể như vậy chứ? Trước mặt tôi dành chồng tôi là trai thẳng, cả đời này chỉ yêu tôi. Nếu anh tiếp tục nói, tôi sẽ rất khó xử. Hách Nghiễn Trì cũng từ chối một cách thẳng thắn. Xin phép, nói xong, không thèm quan tâm biểu cảm và ánh mắt của Andric, ôm Tần Mạn rời khỏi nơi thị phi này. Bị thách thức vị trí chính thất trước mặt, thật đáng giận. Nhưng đối phương là một người đàn ông, đến tỏ tình với Hách Nghiễn Trì, thật khôi hài. Cô có tố chất, được huấn luyện chuyên nghiệp, không thường cười, trừ khi không nhịn được. Phi, đi được nửa đường, cô không nhịn được cười, trêu chọc. Xem ra sau này em không chỉ phải đề phòng phụ nữ, còn phải đề phòng đàn ông, mà chủ yếu là đề phòng đàn ông. Hách Nghiễn Trì, anh xoa xoa thái dương. Vui lắm sao? Không, em không vui chút nào. Cô cười rạng rỡ, nói lời trái lương tâm. Em rất tức giận, sao lại như vậy chứ? Em còn tưởng anh ta đến tán tỉnh em, kết quả là say rượu mà không phải rượu, muốn qua em, để tiếp cận anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trước giờ chỉ nghĩ, khuôn mặt anh rất thu hút phụ nữ, nhưng tính cách của anh cũng không ít lần làm tan vỡ trái tim của họ, kết quả. Không ngờ, Hách Nghiễn Trì, anh. Hách Nghiễn Trì dứt khoát bịt miệng cô lại, trong từng lời nói không có câu nào anh thích nghe. Cô còn nhe răng cười rạng rỡ, thật chướng mắt. Anh làm gì vậy ư? Tần Mạn bịt miệng, lời nói phát ra không rõ ràng. Hách Nghiễn Trì không nghĩ sẽ gặp chuyện này, lần đầu tiên, cảm thấy buồn cười và bất lực. Có chút hối hận, anh nhẹ giọng nói, cái gì? Tần Mạn không hiểu, tức giận gạt tay anh ra. Hối hận cái gì? Hối hận không nhận danh thiếp của anh ta, hay không bỏ em, đi với anh ta. Anh ta tình nguyện làm người dưới mà. Nhìn thấy ánh mắt Hách Nghiễn Trì lại tối đi, khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Cô lập tức im lặng, dỗ dành. Vậy anh nói anh hối hận cái gì? Cô bày ra vẻ mặt đáng thương, hỏi lại. Hách Nghiễn Trì nheo má cô, giọng trầm. Lẽ ra nên hôn em ngay trước mặt anh ta. Tần Mạn, anh thật độc ác, không chỉ làm Andric buồn lòng, còn làm em xấu hổ. Anh có thể làm người không? Hách Nghiễn Trì lạnh lùng liếc cô, không nói gì. Nhìn thấy phía trước có nhiều người đang tiến tới, anh nhíu mày. Lát nữa uống ít rượu, đơn giản là đủ rồi. Tần Mạn cũng chú ý thấy Lôi Khánh và các lãnh đạo của Âu Á Vân, ai cũng cầm một ly rượu tiến tới chỗ họ. Anh lo cho mình thì hơn, nếu anh hôm nay dám uống nhiều, em tuyệt đối không quan tâm anh, cũng không cho Tống trợ lý chăm sóc anh cứ ngủ ngoài đường đi. Cô nói đầy dữ tợn, câu cuối cùng như muốn xông lên cắn anh một cái. Hách Nghiễn Trì mỉm cười, lòng dạ em thật độc ác. Đúng vậy, anh không tin thì thử đi. Anh dám thử không? Tự nhiên là không dám, thử thì có thể chết. Dù may mắn ngày mai tỉnh dậy an toàn, cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian để dỗ dành cô vợ nhỏ này. Cách chương.